Thập niên 80, đánh chừa đám cặn bã. Chương 13, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng tức giận tát Lưu Mỹ Hoa một cái. Mày đã hơn 30 tuổi rồi, sao không có chút dáng vẻ làm mẹ nào thế? Bọn trẻ đói đến vàng vọt cả mặt mày, sao mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thế? Lưu Mỹ Hoa bĩu môi, chẳng thèm để ý. Hừ, chuyện của con mẹ bớt quản đi, đợi Trần ca ca của con ly hôn xong, anh ấy sẽ đến cưới con. Cô ta xoa xoa cái bụng nhô lên, vẻ mặt mơ màng. Đến lúc đó con sẽ theo anh ấy đi sống cuộc sống tốt đẹp, không bao giờ quay lại nữa. Ai ngờ, cô ta vừa dứt lời đã bị một thanh niên đạp ngã xuống đất. Con đàn bà đê tiện, mày còn dám quyến rũ bố tao nữa, tao đánh C, H, E, T mày. Chàng trai hừ lạnh một tiếng, đá mấy phát vào bụng cô ta rồi chạy biến. Lưu Mỹ Hoa đau đớn ôm bụng, M, Á, U từ từ chảy xuống dưới, nhuộm đỏ cả mặt đất. Con của cô ta mất rồi, chuyện xấu của cô ta cũng đến tai lãnh đạo cơ quan, công việc cũng mất luôn. Tôn Nhã và Tôn Manh cũng vì cô ta mà bị cô lập ở trường. Nhìn bọn họ ác giả ác báo, lòng tôi vô cùng hả hê. 12 năm sau, con trai của bố chồng và Vương Tuyết Mai đầy tháng, gọi tôi đến mừng tiền. Ngày hôm đó cũng vừa đúng là ngày Lưu Kiến Nghiệp ra tù. Tôi nghĩ bụng có kịch hay để xem nên vui vẻ đồng ý ngay. Sáng hôm đó, Lưu Kiến Nghiệp mặt mày xám xịt trở về, còn chưa kịp vào nhà đã bị tôi lôi đến căn hầm của bố chồng. Bố anh đẻ cho anh một thằng em trai đấy. Tôi bình tĩnh chỉ vào đứa bé trong lòng bố chồng, trêu chọc Lưu Kiến Nghiệp. Chúc mừng nha, hân hạnh có thêm một cậu con trai. Lưu Kiến Nghiệp sững sờ, rồi như phát điên túm lấy cổ áo bố chồng. Ông điên rồi à, kiếm một con bé giúp việc, còn đẻ ra cả một đứa con hoang. Chuyện của tao không cần mày quản, tao với Tuyết Mai bây giờ là vợ chồng hợp pháp, mày còn dám nói bậy, tao đánh gãy chân mày. Bố chồng đẩy hắn ra, tát mạnh một cái. Cô ấy dù có tệ thế nào cũng hơn con phò mày kiếm về. Lưu Kiến Nghiệp C, H, E, T lặng, bất giác nhìn về phía mẹ chồng đang giặt tã ở góc nhà. Mẹ chồng giật giật khóe miệng, cười khổ hai tiếng, kéo hắn lại gần. Kiến Nghiệp, con em gái bất hiếu của con không biết C, H, E, T xó nào rồi. Mẹ chẳng trông mong gì được vào nó. Con thì... Hai, sau này mẹ còn phải trông cậy vào em trai con nuôi mẹ lúc về già nữa. Lưu Kiến Nghiệp cười khẩy một tiếng, hai tay giang ra. Tôi đếch thèm quan tâm chuyện vớ vẩn của các người, mau trả sổ tiết kiệm lại cho tôi. Bố chồng trợn mắt, đẩy hắn ra ngoài cửa. Sổ tiết kiệm nào? Lưu Kiến Nghiệp cứng đờ người, mày nhíu chặt lại. Tôi đã nhờ lão Lý lấy sổ tiết kiệm tôi giấu trong tường nhà vệ sinh đưa cho hai người rồi mà. Sao lại, phá sạch nhà cửa rồi. Giờ lại đến đây ăn vạ tao hả? Cút mau, tao coi như chưa từng sinh ra thằng con bất hiếu như mày. Hết đường xoay sở, Lưu Kiến Nghiệp mặt dày mày dạn đòi tái hôn với tôi. Tiểu Quyên, em là người phụ nữ xinh đẹp đảm đang nhất anh từng gặp. Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Nể tình đống đống, em cho anh về nhà đi. Anh hứa sẽ đối tốt với em. Biến biến biến, đối với mấy lời sủa bậy của hắn, tôi đến một dấu chấm câu cũng không tin. 13 tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, giọng nói của hệ thống Aqua vang lên trong đầu, xin hỏi ký chủ có muốn quay về thế giới thực không? Tôi nhếch môi, vừa định trả lời thì bị Lưu Đống Đống ôm chặt lấy chân. Mẹ ơi, mẹ cũng không cần con nữa phải không? Hu hu hu, nhìn gương mặt nhỏ bé đáng thương của thằng bé, tim tôi thắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi xoa đầu thằng bé, im lặng một lúc lâu. Aqua, tôi, có thể đưa Đống Đống đi cùng không? Aqua lập tức từ chối, không được, điều này không đúng quy định. Cô đã thay đổi số phận bi thảm bị gia đình bòn rút đến C, H, E, T của Tần Tiểu Quyên. Theo quy định, sau khi cô rời đi, thế giới tiểu thuyết sẽ bị xóa sổ. Nó ngừng một chút, nói thêm, bao gồm cả Lưu Đống Đống. Tôi hít sâu một hơi, cố nén nước mắt, vậy tôi có thể nhường cơ hội sống lại cho thằng bé không? Thằng bé, rất giống em trai tôi. Aqua nhíu mày, lẩm bẩm một câu. Hai chị em cô phiền phức thật. Có mỗi một cơ hội sống lại mà cứ nhường qua nhường lại. Hả, Aqua, ý cậu là sao? Không, không có gì. Giây tiếp theo, một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt tôi. Cổ tôi lệch sang một bên, rồi ngất đi. 14. Chị tỉnh dậy đi. Ăn cơm thôi. Một giọng nói non nớt của con trai đánh thức tôi. Tôi đột ngột mở mắt. Khuôn mặt bụ bẫm của Lưu Đống Đống phóng đại trước mắt tôi. Vậy là, không phải mơ. Tôi ôm chầm lấy Lưu Đống Đống vào lòng, xoa nựng tới tấp. Đống Đống, em về rồi, tốt quá. Lưu Đống Đống cố sức giãy ra khỏi vòng tay tôi, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Chị, em đã là người đàn ông 7 tuổi rồi. Chị đừng ôm em như ôm con nít nữa được không? Tôi lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, gật đầu lia lịa. Được. Giọng nói của A qua lại vang lên, chúc mừng nha, chị em đoàn tụ rồi nhé. Cảm ơn cậu nhé, A qua, không có gì đâu. Nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành rồi, vậy thì, tạm biệt nhé. Hết chuyện, cách chương.